Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, cự tuyệt. Nghiêng tóc cắt ngang trán lại bị bạo đạp một trận, đi theo thế giới giả tưởng khác biệt là, lần này là thật đau. Đan Cốc, Lưu Chí Viễn cùng Cơ Thải Y xông lên một hồi đạp mạnh. Một chút cũng không có thủ hạ lưu tình, trực tiếp dùng tới linh lực. Tự liền từ trước đến nay trầm ổn Lưu Chí Viễn đều bạo nổ rồi. Này cùng mục đích lần kia hoàn toàn khác biệt. Mục đích lúc đó chỉ là lấy ra tam kiếm phù. Mặc dù đặc biệt nguy hiểm, nhưng hắn dù sao không có chân chính kích hoạt. Bị ngăn cản sau cũng không có lại lần nữa ra tay ý tứ. Cái này buộc lấy bím tóc nhỏ nghiêng tóc cắt ngang trán chẳng những đối Tiểu Bạch ra tay, mà lại dùng vẫn là trộm tập loại phương thức này. Bạch Mục Dã trên thân nếu như không có bị động kích hoạt phòng ngự phù, kia hai thanh cấp tốc phóng tới phi đao hắn chưa hẳn có thể tránh thoát. Dù sao đối phương là một cái cấp 6 linh chiến sĩ. Đây là thuần túy trộm tập hành hung, không thể tha thứ. Cửa miệng cấp tốc vây quanh một đám người, bao quát vừa mới đánh xong tranh tài vạn hùng đoàn đội. Vừa ra cửa liền nhìn thấy màn này, ở nghe người bên cạnh nói rồi chuyện đã xảy ra về sau, đều một mặt không lời, tự liền mục đích nghe rồi cũng nhịn không được kéo ra khóe miệng. Này người đầu óc có bệnh, điên rồi đi, ở tranh tài trung tâm cửa miệng bên đường giết người, đáng chết. Vạn Hùng trầm giọng nói rằng, rất nhanh có chính thức bảo an nhân viên đi lên kéo ra Bạch Mục Dã mấy người bọn hắn. Lại nhìn lúc này nghiêng tóc cắt ngang trán, toàn bộ người cũng đã máu thịt be bét rồi. Cấp 6 linh chiến sĩ, tố chất thân thể không phải đồng dạng tốt, năng lực kháng đòn cực mạnh, nhưng xương cốt đứt gãy không thể tránh được. Hắn không có bị đánh chết, chính là Tiểu Bạch mấy người này còn có lý trí. Coi như thật bị đánh chết rồi, cũng là thuần túy đáng đời. Đây là ban ngày ban mặt phía dưới phát sinh âm mưu giết người sự kiện. Giám sát ống kính rõ ràng ghi chép dưới sự tình toàn bộ trải qua. Cho nên Bạch Mục Dã mấy người thậm chí ngay cả hỏi thăm quá trình đều không có. Chính thức nhân viên còn chuyên môn ra tới cho bọn hắn tại chỗ xin lỗi. Biểu thị đây là bọn hắn bảo an không làm được vì. Để mấy đứa bé đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Thật tốt chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống bán kết. Sau đó mang đi nghiêng tóc cắt ngang trán. Đoán chừng vị này đầu óc không được tốt ra hỏa nhất thời bán hội là không ra được. Cũng có khả năng cũng không thể ra ngoài được nữa. Đường trở về trên. Tư Âm một mặt tự trách, đỏ mắt ở tự mình kiểm điểm, đều là ta không tốt. Cơ Thải Y vuốt vuốt Tư Âm đầu tóc, cười lấy nói, sao có thể quái đến ngươi trên đầu đi. Nhỏ đồ ngốc, chớ tự trách, kia người đáng đời. Bạch Mục Dã có chút kỳ quái nhìn rồi thoáng qua Cơ Thải Y. Nàng ở đồng tình ra hỏa kia. Cơ Thải Y cười lấy gật gật đầu. Không phải đồng tình hắn, nàng là ở tự trách, cảm thấy sự tình đều là bởi vì nàng mà lên. Đan Cốc nói rằng, loại kia rác rưởi không sao a đáng giá đồng tình. Hắn nhìn không ra Tư Âm rất nhỏ sao, bị xử lý về sau ghi hận trong lòng. Ban ngày ban mặt liền dám hành hung, quả thực phách lối đến không có có đầu óc cấp độ. Lưu Chí Viễn nhìn rồi Tư Âm một mắt, nói rằng, hắn là gieo gió gặt bão. Tư Âm nhẹ giọng nói, chủ yếu là kém bị thương hại đến Tiểu Bạch ca. Bạch Mục Dã cười cười, không có chuyện, ta có phù. Bạch ca, ngươi phù chân châu bò. Đan Cốc tâm phục khẩu phục. Bạch Mục Dã, đúng rồi, ta quay đầu cho các ngươi chuẩn bị một chút, nhưng nhớ kỹ muốn giữ bí mật, dù sau này đồ vật một lần chỉ có thể dùng một chương. Thời gian lại rất ngắn, yên tâm đi, chúng ta đều rõ ràng. Lưu Chí Viễn nhìn lấy Bạch Mục Dã, coi như ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ chú ý. Cơ Thải Y cũng gật gật đầu, căn dặn nói, việc quan hệ Tiểu Bạch bí mật, nói với chính mình người nhà miệng đều nghiêm điểm. Sau đó đám người riêng phần mình tách ra, ai về nhà nấy. Bạch Mục Dã sau khi về nhà liền tiến vào phòng sách, dùng một đêm trên thời gian giết chết được nhiều bình tinh thần dược tề, chế tạo ra mấy chục tấm bị động kích hoạt phòng ngự phù. Làm xong về sau, cảm giác thành tựu rất mạnh, nhưng cùng với lúc cũng có loại đầu óc bị móc sạch cảm giác. Cho dù có tinh thần dược tề, tiêu hao được cũng rất lợi hại. Bất quá càng là loại tình huống này, hắn càng là có thể cảm giác được tiến bộ của mình. Người vẫn là muốn lúc thỉnh thoảng bức bách một cái chính mình. Sáng sớm hôm sau, hắn đầu tiên là liên hệ rồi Tôn Nhạc Lâm, chuẩn bị cho nàng cùng Tôn Nhạc Phong đưa một chút qua đi. Đi đến Tôn gia về sau, Tôn Nhạc Lâm ở cửa lớn miệng chờ lấy hắn, gặp hắn mở rồi một cỗ phổ thông thông xe bay. Nhịn không được nói rằng, Tiểu Bạch, điệu thấp là không sai, nhưng cũng không cần thiết quá mức tại điệu thấp a. Tỷ, ngài chiếc xe kia lái đi ra ngoài, quá rêu rao rồi. Bạch Mục Dã có chút bất đắc dĩ nhìn lấy nàng. Tùy ngươi a, dù sao đưa ngươi rồi. Tôn Nhạc Lâm khoát khoát tay, đem hắn để vào trong nhà. Tôn Nhạc Phong theo thói quen không ở nhà, Tôn Hằng cũng tương tự không có ở. Bạch Mục Dã cầm ra 10 cái bị động kích hoạt phòng ngự phù cho Tôn Nhạc Lâm. Tỷ, này đồ vật một lần chỉ có thể dùng một chương, cho nên không cần thiết mang ở trên người nhiều như vậy. Có tác dụng trong thời gian hạn định cũng rất ngắn, đại khái 1 giây nhiều 1 điểm, chỉ có thể ứng đối đột phát tính sự kiện, xem như một cái nho nhỏ bảo hộ a. Nho nhỏ bảo hộ. Tôn Nhạc Lâm liếc hắn một cái, thầm nghĩ Tiểu Bạch cái nào đều tốt, chính là quá vô danh rồi. Nàng nghe phụ thân nói qua, loại này bị động kích hoạt phòng ngự phù coi như tông sư một kích toàn lực đều chưa hẳn có thể đánh vỡ, là chân chính bảo mệnh phù. Ở trong miệng hắn lại thành rồi một cái nho nhỏ bảo hộ. Ngươi có biết rõ không này đồ vật giá trị? Tôn Nhạc Lâm liếc rồi Bạch Mục Dã một mắt, biết rõ, thúc thúc không cho ta lấy nó lợi nhuận. Bạch Mục Dã thành thành thật thật nói. Tôn Nhạc Lâm thổi phù một tiếng bật cười, nói, ai nói muốn để ngươi lấy nó lợi nhuận rồi? Ngươi muốn không có tiền liền cùng tỷ nói. Tỷ tỷ có tiền, làm sao có loại được bao nuôi cảm giác? Bạch Mục Dã cảm giác có chút là lạ. Sau đó hắn nhớ đến một chuyện, hỏi nói, tỷ, lần trước ngài đánh cho ta một cái kia ước, ta có phải hay không phải đi nộp thuế a? Nộp thuế? Tôn Nhạc Lâm sửng sốt một cái, giao cái gì thuế, không cần nộp thuế sao? Bạch Mục Dã một mặt kỳ quái nhìn lấy nàng, trong lòng tự nhủ vị tỷ tỷ này sẽ không cho tới bây giờ không có giao qua thuế a? Ngươi đương nhiên không cần giao. Thụy Thúc trả tiền trước đó liền đã thay ngươi giao rồi. Tôn Nhạc Lâm có chút không biết nên khóc hay cười nói, tốt như vậy. Bạch Mục Dã cười hắc hắc bắt đầu. Tôn Nhạc Lâm có chút không lời lườm hắn một cái. Rõ ràng là cái nhỏ tham tiền. Hết lần này tới lần khác đặc thù quy củ. Thật sự là càng xem càng ưa thích. Chỉ tiếc hắn đối diễn nghệ sự nghiệp không có chút nào hứng thú. Không phải làm cái minh tinh, thỏa đáng đỏ thấu chân trời, thế mà không cần nộp thuế. Cái này khiến Bạch Mục Dã cảm giác đặc biệt vui vẻ. Quyết định thả Diêu Khiêm một ngựa, cáo biệt Tôn Nhạc Lâm, vui vẻ lái xe đi tới trường học. Trong âm thầm cho rồi mấy cái tiểu đồng bọn mỗi người 5 tấm bị động kích hoạt phòng ngự phù. Mọi người đều rất cao hứng, loại này đồ vật lấy ra hiếu thuận cha mẹ chí thân, quả thực không có gì thích hợp bằng. Cơ thải y tại chỗ biểu thị, quay đầu lại cho Bạch Mục Dã làm một chút phù triện tài liệu. Lần này Bạch Mục Dã ngược lại là không có cự tuyệt. Tiểu tỷ tỷ là thật không thiếu tiền, mà lại tất cả mọi người là tốt bằng hữu, có qua có lại liền tốt rồi. Nguyên cả ngày không chuyện, đến rồi buổi chiều tan học thời điểm, Vạn Hùng ngoài dự đoán mọi người xuất hiện ở lớp một cửa miệng. Tìm đến Cơ Thải Y, có thể cùng đi đi sao? Vạn Hùng nhìn lấy đi ra Cơ Thải Y, cẩn thận mỉm cười hỏi nói. Vào lúc này Vạn Hùng trên thân tìm không thấy nửa điểm đấu trường trên bể nễ khí thế. Như cái tình trường sơ ca, mặt mũi tràn đầy viết thấp thỏm hai chữ. Trận này trăm hoa cúp kết thúc về sau, hắn lập tức liền muốn bắt đầu nhật trình chặt chẽ huấn luyện. Sau đó chính là đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Nếu như không thể ở thời điểm này bày tỏ, đoán chừng về sau cũng rất khó tìm đến cơ hội. Cơ Thải Y nhìn rồi thoáng qua bên thân người đến người đi học sinh. Gật gật đầu, được, nàng đương nhiên rõ ràng Vạn Hùng tìm nàng làm cái gì. Nàng muốn lợi dụng cơ hội này đem lời cùng Vạn Hùng nói rõ ràng. Hai người đi đến sân trường hồ bên. Vạn Hùng nổi lên rồi dũng khí đối Cơ Thải Y nói rằng. Thải Y, ta ưa thích ngươi, có thể làm bạn gái ta không? Cơ Thải Y ngẩng đầu nhìn Vạn Hùng, hơi chút lung lay đầu. Thật xin lỗi, không thể lấy. Vạn Hùng cười khổ một cái, bắt đầu trầm mặc. Kỳ thực đây cũng là hắn trong dự liệu kết quả, nhưng không để hỏi rõ ràng. Ở sâu trong nội tâm luôn luôn tràn ngập không cam lòng. Ta có thể biết rõ, tại sao không? Vạn Hùng nâng lên đầu, nhìn lấy Cơ Thải Y. Ngươi có lẽ biết rõ, ta một mực ưa thích ngươi. Vì cái gì, ngươi cho tới bây giờ không chịu cho ta dù là nửa điểm cơ hội đâu? Bởi vì ta không ưa thích ngươi nha. Cơ Thải Y ngẩng đầu nhìn Vạn Hùng, mỉm cười nói, ngươi câu trả lời này được thật đúng là trực tiếp à. Vạn Hùng một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Cơ Thải Y dài, bị tổn thương, loại chuyện này ta cảm thấy vẫn là trực tiếp một điểm tốt. Cơ Thải Y nói, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vạn Hùng nhìn lấy Cơ Thải Y, đúng, Cơ Thải Y đáp phi sở vấn nói. Vạn Hùng trong con ngươi hiện lên một vòng ảm đạm. Hắn cũng còn không có hỏi đâu người ta liền cho hắn đáp án. Hắn muốn hỏi kỳ thực chính là Cơ Thải Y có phải hay không ưa thích Lưu Chí Viễn. Đây coi như là một loại khác tâm hữu linh tê sao? Nhưng cảm giác có điểm hỏng bét. Mặc dù ta cảm thấy lời này không cần thiết do ta đối với ngươi nói, nhưng vẫn là nói một câu a, lấy điều kiện của ngươi, ngươi nhất định có thể tìm tới so tại ưu tú rất nhiều cô nương. Cơ Thải Y nhìn rồi thoáng qua Vạn Hùng, ngươi sân khấu không ở tòa thành nhỏ này. Vạn Hùng miễn cưỡng cười cười, tình cảm loại chuyện này hoàn toàn chính xác là miễn cưỡng không tới, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Thải Y, lúc này Cơ Thải Y trên thân máy truyền tin bỗng nhiên vang lên. Cơ Thải Y nhìn rồi thoáng qua, sửng sốt một cái, tiện tay mở ra, máy truyền tin bên kia truyền đến một đạo thanh âm dồn dập. Các ngươi chơi cái gì? Buông tay, ta nói cho các ngươi biết, ta liên hệ rồi bằng hữu. Két, một đạo tạp âm truyền đến, trò chuyện lập tức gián đoạn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.